Thiếp thân đặc công, chương 938, ban đêm chơi vụng trộm, góc truyện audio.com, Hồng Phong khu biệt thự, Lam Tuyết lái xe vào trong biệt thự, dừng lại sau xe liền cùng Phương Giật Thiên đi vào biệt thự đại sảnh, Lam Chính vợ chồng đã là lên lầu nghỉ ngơi, trong đại sảnh không có một bóng người. Lam Tuyết cùng Phương Giật Thiên đi vào sau trên lầu truyền đến Lâm Ngọc Liên thanh âm. Tuyết Nhi các ngươi trở lại tựu nghỉ ngơi đi, đã muộn. Mụ chúng ta biết rồi, ta đây tựu mang Giật Thiên đi nghỉ ngơi. Lam Tuyết ứng thanh, tốt, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lâm Ngọc Liên nói rõ, liền vừa đi trở lại trong phòng. Lam Tuyết nhìn Phương Giật Thiên, cười một tiếng, nói. Giật Thiên, lên đi, phòng của ngươi thu thập xong, đang ở lầu 2. Phòng của ngươi đây, Phương Giật Thiên trừng mắt nhìn, cười hỏi. Ta, phòng ta cũng là ở lầu 2. Lam Tuyết sắc mặt đỏ lên, nhẹ nói, rồi sau đó vừa toát nhu nói, đang ở ngươi gian phòng đối diện, bất quá ngươi nhưng không cho hiểu sai a ta, ba mẹ ta ở chúng ta trên lầu nghỉ ngơi chứ. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cũng không phải là không biết ta phẩm tính như vậy đoan tránh người làm sao lại nghĩ oan. Đúng rồi, buổi tối thời điểm ngươi gian phòng có nên không khóa trái sao? A Lam Tuyết nhẹ giọng duyên dáng gọi to Liễu Thanh Âm, đôi mắt đẹp hiện ba, giận Phương Giật Thiên nhất mắt tức giận nói, còn nói ngươi phẩm hạnh đoan tránh đây, vì phòng sói bảo vệ ta muộn thượng đương nhiên có khóa trái cửa. Phương Giật Thiên nghe vậy sau nhịn không được cười một tiếng, hài hước nói. Tuyết Nhi, đã nói cho ngươi, năm đó nam nhân của ngươi ta hành tẩu giang hồ thời điểm nhưng là có thêm một thanh mở khóa đúng dịp tay ta chỉ cần một cây thanh sắt không quan tâm ngươi khóa ngược lại mấy đạo ta cũng có thể bất chi bất giác mở ra. Lam Tuyết nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là ha ha cười, nói. Mới không tin còn ngươi. Được rồi, lên đi, nữa không nghỉ ngơi một lát mẹ ta lại muốn nói. Đi thôi, thật ra thì ta đã sớm khẩn cấp Liễu. Phương Giật Thiên ý vị thâm trường vừa nói, đưa tay ở Lam Tuyết kia đẫy đà ôm trọn trên mông đẹp nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cảm thụ kia tầm ôm trọn đẫy đà mềm mại co giãn. Ninh Bại Hoài, Lam Tuyết nụ cười một trận nóng hổi, giận Phương Giật Thiên nhất thanh âm, cặp kiêu uyển như mộng huyễn loại duy mỹ trong mắt đã là kìm lòng không đậu nổi lên điểm một cái quyến rũ xuân tình, bằng thêm nhiều hơn một tia kiều mị mê người, làm cho người ta nhìn cũng muốn ngừng mà không được, khó có thể tự giữ. Hai người đi lên lầu 2, Lam Tuyết đem Phương Giật Thiên dẫn tới phòng của hắn, bên trong gian phòng đã là thu thập được sạch sẽ chỉnh tề, mềm mại mặc vào chăn điệp được thật chỉnh tề, sái không khí thanh tân tề bên trong gian phòng còn có một cổ thanh tân thoải mái người mùi. Người hôm nay từ phía Thiên Hải thành phố chạy tới cũng là mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi đi ta cũng vậy trở về phòng nghỉ ngơi. Lam Tuyết vừa nói trong mắt nhìn Phương Giật Thiên, rồi sau đó hướng Phương Giật Thiên nói rõ ngủ ngon liền đi hướng đối diện khuê phòng của nàng chung. Phương Giật Thiên đưa tay ra mời lưng mỏi, thật đúng là có chút mệt mỏi Liễu tới Tô thành phố trước một đêm, hắn đang theo giống như nữ thần một loại mỹ lệ và thành thục khêu gợi mộ dung đại mỹ nữ điên cuồng lại là phong lại là mưa, vì vậy muốn không mệt là giả. Phương Giật Thiên tướng cửa phòng đóng lại, cởi quần áo ra giày sau liền nhảy lên trên giường, híp mắt lên hai mắt đang chuẩn bị ngủ, đến. Góc truyện audio.com Khi hắn trước đây nói muốn ẩn vào Lam Tuyết trong phòng bất quá là cùng Lam Tuyết nói giỡn, nhạc phụ của mình nhạc mẫu tựu ở trên lầu nghỉ ngơi, vạn nhất bị bọn họ phát hiện mình lén lén lút lút lẻn vào Lam Tuyết trong khuê phòng như vậy tựu khứu lớn. Nói như thế nào Lam Tuyết cũng là của mình sắp thành lão bà Liễu, nào có lén lén lút lút đi theo lão bà của mình hẹn hò. Này nói ra nhiều mất mặt a, muốn hẹn hò cũng phải quang minh chánh đại không phải là... Bất quá tối nay đúng là thì hơi mệt chút còn nhiều thời gian, cùng lắm thì ngày mai trực tiếp tiến vào Lam Tuyết trong khuê phòng ôm Lam Tuyết kia mềm mại nổi bật thướt tha ngọc thể cũng không muộn. Phương Giật Thiên mới hai mắt nhắm lại, điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn vừa nhìn là con tin ngắn. Giật Thiên, đã ngủ chưa? Đây là Lam Tuyết phát tới được tin nhắn, Phương Giật Thiên tâm trung hơi buồn bực nghĩ thầm hai người bất quá là cách xa nhau cửa đối diện thôi, Tuyết Nhi có lời gì không thể tới đây nói, không nên gửi nhắn tin. Phương Giật Thiên cười cười thật nhanh trở về con tin ngắn. Nằm trên giường Liễu, bất quá ngủ không được, có thể là quá nhớ ngươi, lăn lộn khó ngủ, xem ra là tư niệm quá độ Liễu. Một hồi lâu, Lam Tuyết vừa trở lại tới con tin ngắn. Vừa miệng lưỡi trơn tru Liễu không phải là, vừa mới tách ra đã nghĩ tới ta, ngươi tạm thời đánh với ta viên đạn bọc đường, ta mới không mắc mưu đây. Tuyết Nhi ta nói nhưng là lời thật, không tin ngươi quá để xem một chút ta thật sự là lăn lộn khó ngủ. Phương Giật Thiên cười cười, vừa trở lại Liễu con tin ngắn. Lần này, hắn đợi chờ Liễu 5-6 phân chung cũng không có thấy Lam Tuyết trở lại tin ngắn trở lại, lúc này thầm nghĩ khó có thể Lam Tuyết ngủ. Suy nghĩ một chút cũng là có chút mệt mỏi hắn để điện thoại di động xuống, chuẩn bị ngủ. Xong, lại qua mấy phút đồng hồ sau, hắn mơ hồ cảm giác được gian phòng của mình cửa nhẹ nhàng mà được mở ra, gian phòng đã tắt đèn, bóng tối dưới mơ hồ thấy một cái hình ảnh nhẹ nhàng mà nhanh chóng vào Phương Dật Thiên đích trong phòng, sau đó từ từ đóng cửa lại. Phương Dật Thiên đã là nằm xuống nhắm hai mắt lại, thình lình nghe tới cửa vắt mở đích rất nhỏ tiếng vang sau hắn mở hai mắt ra, xoay chuyển ánh mắt chính là thấy một cái đường cong bay bổng, thướt tha khêu gợi tình ảnh hướng hắn bên giường đi tới. Tuyết Nhi, Phương Dật Thiên hơi ngẩn ra, mà lúc này Lam Tuyết đã là đi tới giường của hắn bên, trên người nàng chỉ là mặc một bộ mỏng như cánh ve sợi tơ quần ngủ, mơ hồ có thể đã gặp nàng kia tuyết trắng như ngọc ngọc thể ở trong váy ngủ như ẩn như hiện, cái mông đầy đặn eo nhỏ, hai vú cao thẳng, da thịt trong suốt trắng nõn non mịn, phảng phất hơi sờ cũng muốn nhỏ ra nước cho nhan như ngọc tuyệt mỹ thoát tục, đuôi lông mày đang lúc mang theo cái kia bôi kiều mị vẻ lại càng mê người vạn phần, nhìn coi như là phong hoa tuyệt đại cực kỳ. Trong bóng tối, Lam Tuyết một đôi mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên, theo bản năng cắn cắn môi, trên mặt đã là nhịn không được khẽ xích đỏ lên. Tuyết Nhi đây là muốn theo chơi vụng trộm, ta thích, Phương Dật Thiên nhìn giờ phút này xinh đẹp vạn phần Lam Tuyết, trong đầu hiện lên liệu ý nghĩ này, rồi sau đó hắn chính là hơi từ trên giường ngồi dậy, đưa tay ôm vào Lam Tuyết kia mềm mại mảnh khảnh vòng eo trực tiếp đem nàng ôm lên giường thượng. Lam Tuyết hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch cúi đầu yêu kiều liễu. gocchuyenaudio.com, thanh âm, mặt ngọc đỏ bừng, mắt mị như nước, phong tình hàng vạn hàng nghìn, nàng vội vàng dồn dập nói. Dật Thiên, ta chỉ là tới đây theo cùng ngươi. Một lát ta còn muốn trở về. Ta biết, một tấc thời gian một tấc vàng, chúng ta được muốn quý trọng thời gian không phải là. Phương Dật Thiên cười cười ôn nhu nói một chút, trực tiếp ôm Lam Tuyết cốt ở mềm mại trên mặt giường lớn, hai tay theo Lam Tuyết kia bóng loáng nhẵn nhụi vòng eo thượng chiều vuốt ve, rồi sau đó hai tay của hắn bàn tay mở ra, nhẹ nhàng mà cầm kia tấm mềm mại mảnh trơn, mềm mại thắng nước cao vút tuyết phong. Lam Tuyết yên hồng môi anh đào nhịn không được một tờ yêu thờ hồn hền thanh âm, nhưng sau đó, Phương Dật trời đã là cúi đầu hôn lên nàng kia nhuận hồng ướt át hoàn mỹ môi anh đào. Lam Tuyết kể từ khi nhẹ nhàng mà đi vào trong phòng Phương Dật Thiên một khắc kia, nàng đã sớm toan tính liệu đến sẽ có tình huống như thế phát sinh, nàng mới sẽ không tin tưởng Phương Dật Thiên tên khốn này sẽ đối với nàng an phận thủ thường đây, nếu là Phương Dật Thiên an phận thủ thường nói không chừng trong nội tâm nàng có oán giận đứng lên, chẳng lẽ mình cũng chưa có hấp dẫn ở ngươi tên khốn kiếp này mị lực sao? Tuy nói đã làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng là làm Phương Dật Thiên ôm nàng ở trên giường lăn lộn, hơn nữa hai tay đi thẳng vào vấn đề tiến vào nàng trong quần ngủ trực tiếp cầm nàng kia tấm cao vút kiều diễm mềm mại cực kỳ, nàng đã sớm mặt đỏ tia tai, hai gò má nóng bỏng. Nàng kia kiều diễm ướt át môi anh đào nhịn không được khẽ mở ra a ra khỏi từng đạo như lan hơi thở, rồi sau đó chính là nhịn không được thấp giọng thở gấp lên, trong lúc nhất thời mị nhãn như tơ, mặt ngọc phấn hồng, coi như là ở trong bóng tối nhìn cũng là có kinh tâm động phách mỹ lệ. Nàng rõ ràng là cảm giác được của mình kia tấm mềm mại ở Phương Dật Thiên đích hai tay vuốt ve dưới đã sớm biến hình, vốn là, nàng kia tấm vẫn lấy làm kiêu ngạo mềm mại vốn là mềm mại vạn phần, tuyết trắng nhẵn nhụi cực kỳ, Phương Dật Thiên hơi vuốt ve dưới chính là bị một mảnh mềm mại cuộn sóng sở mai một liễu hai tay, cái loại cảm giác này quả nhiên là khấu nhân tâm huyền, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Sau đó, Phương Dật Thiên đã là hôn lên môi anh đào của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng trằn trọc hôn, thưởng thức Lam Tuyết kia tấm mềm mại nhuận hồng giống như hoa hồng biện loại môi anh đào, chỉ cảm thấy giống như là trong miệng nhẹ nhàng mà cắn một viên chín như anh đào, khẽ hôn dưới cũng muốn tiết ra chất mật thơm và ngọt. Lam Tuyết mỹ mâu đã là nhẹ nhàng mà nhắm lại, nàng hai tay thật chặt địa ôm Phương Dật Thiên, lẫn nhau thân thể thực đã là thật chặt địa dán lại với nhau, thở hào hển chung nàng cũng có thể cảm ứng được liễu Phương Dật Thiên na mạnh mẽ có lực tiếng tim đập chóp mũi nghe thấy người được là trên người hắn phái nam hơi thở mùi vị, trong lúc nhất thời cũng làm cho nàng có chút ý loạn tình mê lên. Theo Phương Dật Thiên đích vuốt ve ôm hôn, nàng rõ ràng là cảm giác được bụng đang lúc bốc lên nhiều tia nóng rang, cảm giác trong lòng vẻ này cảm giác khác thường huyền như dòng điện loại truyền lưu hướng toàn thân của nàng, thế cho nên để cho thân thể mềm mại của nàng cũng nhịn không được nhẹ nhàng chấn động, nàng kia đường cong nổi bật tư thái lại càng nhấc lên liễu trận trận phập phồng cuộn sóng, thật đúng là từng đạo làm cho người ta. gocchuyenaudio.com thưởng tâm duyệt mục hoàn mỹ đường cong a, hẳn là như vậy tuyệt đẹp mê người, liên miên phập phồng. Từ từ, Lam Tuyết mặc trên người cái kia tập mỏng như cánh ve loại quần ngủ đã là lặng lẽ chảy xuống, cho nên, nàng kia làm cho người ta hơi bị hít thở không thông hoàn mỹ thân thể cứ như vậy hiện ra liễu đi ra ngoài. May là ở trong bóng tối, nhưng là có thể nhìn ra Lam Tuyết trên mặt ngọc thể da thịt như tuyết loại trong suốt hồn nhiên thiên thành, không có chút nào tì vết nào. Cao Cao lồng ngực ngạo nghễ đứng thẳng, tiết trắng tựa như nõn nà, hai con trắng noãn ngọc thố nhẹ nhàng run rẩy, hoàn mỹ hình tròn trên, nhẹ suýt hai giờ màu hồng phấn kiên quyết bội lôi, ở tuyết làn da chiếu rọi dưới, lóe ra mê người sáng bóng. Nàng thon dài hai chân nhẹ nhàng kẹp chặt cùng cái mông ngực cao cùng nhau, tạo thành một đạo tuyệt đẹp linh lung đường cong. Thon dài hai chân ngay giữa một cái màu đen lôi quần lót che lại này tấm làm cho người ta hơi bị đẹp mắt sâu kín suối cốc đột nhiên là như thế kia khẽ đội lên gò núi đã là đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân hơi bị phát điên phấn khởi. Phương Dật Thiên Mục chỉ có chút ngơ ngác nhìn, chỉ cảm thấy toàn thân của mình nhiệt huyết sôi trào dưới cũng muốn nổ tung, nhìn Lam Tuyết kia hoàn mỹ được không có chút nào thì vết nào thân thể mềm mại ngọc thể, Phương Dật Thiên tâm trung nổi lên từng đợt vọng động hận không được nhào tới ôm nàng hào hào nhẹ thương mật yêu một phen. Dật Thiên, Lam Tuyết trong miệng nhịn không được tiếng gọi khẽ, ở Phương Dật Thiên na lửa nóng cực kỳ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, trong nội tâm nàng một xấu hổ trên mặt hiện hồng không dứt, hô hấp sớm đã là dồn dập cực kỳ, mở ra mê người trong miệng đỏ vẫn còn đang nhẹ giọng thở gấp lấy, thở hào hển dưới, nàng kia như dương chi bạch ngọc trắng chiết mảnh trơn thân thể mềm mại đã là nhịn không được ở nhẹ nhàng run rẩy không dứt, trong đó mê người nơi quả nhiên là văn chương khó chứa. Hô, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng mà hô liễu khẩu khí, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Lam Tuyết thân thể mềm mại ngọc thể, một trận như tơ lụa loại non mịn bóng loáng cảm giác theo ngón tay truyền đến, Lam Tuyết da thịt trong suốt như ngọc như mặt nước nhẵn nhụi thuận trơn, cánh là không có một tia tì vết nào, này nhẹ nhàng vừa sờ tựa như xoa liễu nhất trơn nhất mềm tơ lụa, sảng khoái cực độ cảm giác. Phương Dật Thiên như thế vuốt ve dưới, Lam Tuyết kiều thân thể lại càng run rẩy không dứt, trong miệng thở gấp than nhẹ có tiếng càng thêm dồn dập lên, kia tấm cao vút rất tự hào mềm mại lại càng từng đợt run run, giống như kia nộ hải lọc đào loại cuồn cuộn đánh tới, kia hai giờ đỏ bừng ở trong bóng đêm giống như một đóa nở rộ kiều diễm mân côi, chán phóng dưới phun ra từng sợi thơm, làm cho lòng người sinh hái chiều mến ý. Cuối cùng, Phương Dật Thiên đã là cúi xuống thân, hôn lên Lam Tuyết xem ra nhuận hồng môi anh đào, hai tay nắm ở nàng kia tấm mềm mại cực kỳ cao vút, nhẹ nhàng mà vuốt ve dưới, cái loại này cảm giác tuyệt vời tràn đầy lòng bàn tay của hắn, càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Trong nháy mắt hai người chính là như si như say triền miên lại với nhau, trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng tràn đầy ám muội kiều diễm hơi thở. Phương Dật Thiên đích tay từ từ theo Lam Tuyết bóng loáng bụng hướng xuống gảy nhẹ bắp đùi của nàng, trong lúc kia bóng loáng như ngọc da thịt thực tại để cho hắn hơi bị say mê, mà lúc này. Góc truyện audio.com, Lam Tuyết kiều thân thể chợt kịch liệt run lên, trái tim nổi lên hơn mãnh liệt khác thường cảm giác, nụ cười đỏ bừng một mảnh. Vốn là cô bé bắp đùi chính là cực kỳ nhạy cảm, mà Phương Dật Thiên vuốt ve bộ vị lại cùng nàng kia tấm nhạy cảm bộ vị cực kỳ nhích tới gần, trong nháy mắt liền để cho nàng giống như bị điện giật loại muốn ngừng mà không được. Dật Thiên, không, không nên, Lam Tuyết nhẹ nhàng mà nói rõ, một đôi mắt đẹp ánh mắt sâu kín địa nhìn Phương Dật Thiên, trên mặt một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nghe được Lam Tuyết tiếng kêu gọi, Phương Dật Thiên đích thần trí hơi thanh tỉnh lại, lúc này ôm Lam Tuyết thân thể mềm mại ôn nhu nói. Tuyết Nhi, yên tâm, ta sẽ không bắt buộc ngươi, ở ngươi đáp ứng lúc trước ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi, ta sẽ chờ chúng ta động phòng ngày đó để thành làm một người nữ nhân chân chánh. Ninh Lam Tuyết nhẹ giọng yêu kiều liễu thanh âm, bất quá trong mắt đã là dần hiện ra tia ấm áp vẻ mừng rỡ, rồi sau đó nàng ôm chặt Phương Dật Thiên, đùi phải hơi hướng Phương Dật Thiên trên người một vượt qua, nhất thời, nàng rõ ràng là cảm giác được bắp đùi của mình tựa hồ là va chạm vào liễu Phương Dật Thiên trên người khác bộ vị kiên quyết. A, Lam Tuyết kinh hô liễu thanh âm, rồi sau đó nàng chợt ý thức được cái gì, nhất thời gương mặt lại càng nóng hổi không thôi, rồi sau đó nàng xem thấy Phương Dật Thiên, cắn cắn môi chính là hỏi, Dật Thiên, ngươi có phải hay không rất muốn? Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, ngầm cười khổ liễu thanh âm, nghĩ thầm ôm ngươi như vậy, tựa thiên tiên duyên dáng đại mỹ nhân muốn không muốn kia trừ phi là thái giám. Tuyết Nhi, có thể ôm ngươi ta đã rất thỏa mãn, ta có thể khống chế ở của mình. Phương Dật Thiên cười nhẹ nhàng hôn vẫn Lam Tuyết môi anh đào. Dật Thiên, cảm ơn ngươi. Ta chỉ nghĩ tại ta trở thành ngươi chân chính thê tử ngày đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiến tặng cho ngươi. Lam Tuyết dù gì vừa nói, rồi sau đó nàng tựa hồ là toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhất thời sắc mặt lại càng đỏ lên, trải qua một phen nội tâm dãy dụa sau nàng nhẹ nói, bất quá Dật Thiên như ngươi vậy nghẹn vậy. Cũng không nên ta dùng kia phương thức của hắn tới giúp ngươi. A. Phương Dật Thiên một trận kinh ngạc trong lúc nhất thời không rõ Lam Tuyết nói là có ý gì. Người cái này bại hoại, người nằm xong liễu, nhắm mắt lại. Lam Tuyết giọng nói thẹn thùng cực kỳ nói. Nhắm mắt lại, có ý gì? Phương Dật Thiên tâm trung lại càng nghi ngờ. Người mau nhắm lại, Lam Tuyết kiểu hô liễu thanh âm, đưa tay bưng kín Phương Dật Thiên đích hai mắt. Tốt ta nhắm mắt lại. Phương Dật Thiên cười chính là nhắm hai mắt lại. Lam Tuyết vô hạn thẹn thùng nhìn Liễu Phương Dật thiên mắt, rồi sau đó nàng kia mềm mại nổi bật thân thể từ từ hướng Phương Dật ngày đích phía dưới đi vòng quanh. Tiếp theo, nàng hai tay hẳn là nhẹ nhàng mà tiến vào Phương Dật thiên đích trong đoàn khố mặt. Phương Dật thiên lập tức cảm giác được của mình khác bộ vị đã là bị một đôi mềm mại nhẵn nhụi bàn tay nắm chặt, trong lòng hắn căng thẳng, hơi mở mắt hẳn là thấy Lam Tuyết kia nhuận hồng mềm mại cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mở ra, rồi sau đó nàng cúi xuống liễu thân. Phương Dật thiên nhịn không được buồn bực hừ một tiếng, hắn không nghĩ tới Lam Tuyết hẳn là muốn lấy phương thức này tới giúp hắn giải quyết, nhất thời cái loại này ôn nhuận mềm mại cảm giác để. Gocchuyenaudio.com, cho hắn trong nháy mắt thiếu chút nữa không nhịn được dâng lên ra. Cuối cùng, theo Phương Dật thiên nhất thanh trầm thấp buồn bực tiếng hô, hết thảy cũng dừng lại xuống tới, mà phía dưới Lam Tuyết kiều thân tề cũng là nhịn không được run rẩy không dứt, nàng kia cong cong lông mày kẻ đen mỉm cười nói nhăn mày, rồi sau đó giữa yết hầu chính là phát ra kêu co nhau thanh âm. Từ từ, nàng rốt cục thì ngẩng đầu lên, xem ra tuyệt mỹ vạn phần mặt đã là đỏ bừng một mảnh, nhìn gần như muốn chảy ra nước loại, trong con ngươi chớp động lên tia thẹn thùng vạn phần, thần sắc đỏ bừng như hoa hồng biển, trên môi đỏ nhưng là hơi có chút ướt át giống như là dính thứ gì loại. Phương Dật thiên thở nhẹ liễu khẩu khí, rồi sau đó đem Lam Tuyết lạp đến bên cạnh, nhìn nàng kia phó thẹn thùng ướt át đến độ muốn ý không tốt buông xuống ở dưới đầu, Phương Dật thiên tâm trung cảm thấy ấm áp, hắn thật đúng là không nghĩ tới từ trước đến giờ thanh nhã cao quý Lam Tuyết vì hắn chịu chọn lựa phương thức như thế, thật đúng là đừng nói, Lam Tuyết kia mềm mại trơn cái miệng nhỏ thực tại là để cho hắn phấn khởi không dứt. Tuyết nhi kia, những thứ đó đây? Phương Dật thiên nhìn Lam Tuyết theo bản năng hỏi. A kia, những thứ kia thoáng cái thẻ ở ta cổ họng, sau đó ta không cẩn thận nuốt xuống liễu. Lam Tuyết thanh nhỏ như mũi kêu vừa nói, thấp cúi thấp đầu, gương mặt đã là kiều diễm đỏ bừng không dứt, kia hoàn mỹ thân thể lại càng còn đang rất nhỏ run rẩy, giống như kinh nghiệm mưa gió sau một đóa kiều diễm nở rộ như hoa lan. Nuốt mất, Phương Dật thiên giật mình, đầu ầm ầm nổ vang, hắn thật đúng là không nghĩ tới Lam Tuyết lại nuốt mất, tuy nói cũng có không cẩn thận nguyên tố, nhưng nếu như nàng không muốn cũng là có thể khụ ra tới. Lam Tuyết cam tâm tình nguyện nuốt vào đủ để biểu lộ trong nội tâm nàng là như thế nào ở Phương Dật thiên. Mặc dù sớm đã biết Lam Tuyết đối với hắn toàn tâm toàn ý, nhưng giờ khắc này Phương Dật thiên tâm trung hay là chữ đầy liễu thật sâu cảm động cùng ôn tình. Hắn tự tay đem Lam Tuyết thon dài nổi bật thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, nhẹ vỗ về Lam Tuyết kia bóng loáng nhẵn nhụi da thịt, nhìn Lam Tuyết như cũ là nhẹ cúi thấp đầu thẹn thùng bộ dáng, hắn nhịn không được cười một tiếng, hỏi. Mùi vị như thế nào? Sau này còn có muốn hay không? Lam Tuyết kiều thân thể run lên, rồi sau đó mị nhãn vượt qua liễu Phương Dật thiên mắt, mặt đỏ tới mang tai, nàng nhịn không được giận Phương Dật thiên nhất mắt nói, ngươi này bại hoại, ngươi, không cho phép ngươi hơn nữa, rồi hãy nói ta không để ý tới ngươi. Tốt không nói liễu, ha ha. Phương Dật thiên cười ôm sát liễu trong ngực Lam Tuyết, nói Tuyết nhi, thật ra thì trong lòng ta rất cảm động, đặc biệt là ngươi mới vừa rồi cử động, thật đúng là có điểm ra dự liệu của ta. Dật thiên, vì ta và ngươi cái gì cũng nguyện ý làm, chờ sau này ta sẽ hoàn toàn cho ngươi, được chứ? Lam Tuyết giọng nói một nhu, nhẹ nói kia ôn nhu như nước sóng mắt thật đúng là quyến rũ và động lòng người cực kỳ. Vì ngươi ta coi như là chờ 10 năm 8 năm thậm chí cả đời ta cũng vậy nguyện ý, ai bảo ngươi là lão bà của ta đây? Phương Dật thiên cười nói. Lam Tuyết nghe vậy sau thản nhiên cười, mềm mại nổi bật thân thể chính là núp ở liễu Phương Dật thiên đích trong ngực thật chặt địa ôm hắn, cảm thụ được giờ khắc này ấm áp cùng ấm áp. Nằm ở Phương Dật, gocchuyenaudio.com, thiên đích trong ngực một lát sau Lam Tuyết trong lòng kia phân thẹn thùng cảm giác cũng dần dần địa giảm phai nhạt, bất quá một khuôn mặt mỹ lệ trên mặt như cũ là đỏ bừng một mảnh, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn Phương Dật thiên, nhẹ nói. Dật thiên, thật ra thì... Mới vừa rồi ta cũng vậy có chút không nhịn được đây, có chút tò mò cái loại này chuyện có phải hay không rất kia cái gì à? Ấy, kia cái gì chỉ là cái gì? Phương Dật thiên cười, dù bận vẫn ung dung hỏi. Người hư, người biết ta là có ý gì? Lam Tuyết nhất thời lại là một bộ thẹn thùng chi dạng, nắm đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng mà đánh liễu Phương Dật thiên đích lồng ngực nói. Đến tột cùng là cái gì thử qua liễu chẳng phải sẽ biết rồi. Phương Dật thiên cười, đưa tay nâng lên Lam Tuyết cầm, hỏi, làm sao, mỹ nhân của ta, ngươi xuân tâm nhộn nhạo không nhịn được. Ngươi đi chết tốt lắm, ngươi mới không nhịn được đây. Lam Tuyết tức giận thối thanh âm, ha ha cười nói. Ta không nhịn được thời điểm lão bà ngươi không phải là có khác phương thức giúp ta giải quyết nha, nói về ta rất thích. Phương Dật thiên thích ý cười một tiếng, nói. Ngươi, Lam Tuyết nhất thời mắc cờ hận không được tìm một cái lỗ để chui vào, đưa tay ngắt Phương Dật thiên đem nói, ngươi cái này bại hoại, sau này ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Khác a lão bà, lời này để nhưng là ngươi chọn lựa lên a, làm sao lại trách đến trên đầu ta tới. Phương Giật Thiên vừa nói ha hả cười một tiếng, lại nói tốt lão bà, ngươi yên tâm, chờ thời cơ chín muồi thời điểm ta sẽ nhường ngươi biết thân vì một nữ nhân chính là hạnh phúc. Lam Tuyết nghe vậy sau hơi thở mùi đàn hương từ miệng Trương Liễu Trưng, xinh đẹp trên mặt nổi lên điểm một cái đỏ ửng, sóng mắt như nước kiều mị mê người, trong lòng kia tia khác thường cảm giác lần nữa mãnh liệt đánh tới, thậm chí, bọn ta có chút vọng động được đem mình hết thảy đang ở tối nay kính dâng đi ra ngoài. Bất quá suy nghĩ đến đây là đang cha mẹ của nàng trong nhà, sợ gây ra cái gì tiếng vang tới để cho lầu ba thượng cha mẹ nghe được như vậy nàng sẽ phải mắc cờ chết được, vì vậy liền không thể làm gì khác hơn là ngạnh xanh xanh đích khắc chế liễu nội tâm cái kia phân xuẩn xuẩn dục động cảm giác, nhưng điều này cũng làm cho trong lòng của nàng dâng lên vài phần mong đợi. Đối với nàng mà nói, nàng chỉ muốn ở trong đời của nàng tuyệt vời nhất một khắc kia đem mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiến tặng cho Phương Giật Thiên, như vậy nhân sinh của nàng mới có thể chút nào không tiếc nuối. Lúc trị giá đêm khuya yên lặng lại không tiếng động, Lam Tuyết yên lặng địa nằm ở Liễu Phương Giật Thiên đích trong ngực, hết thảy hẳn là như vậy ấm áp, như vậy tràn đầy ấm áp, hai người đã là đắm chìm ở tuyệt đẹp hai người trong thế giới. Tuyết Nhi tối nay ngươi có phải hay không nghĩ cho ta ấm áp giường a? Đã trễ thế này còn đang phòng ta, nếu không ta hiện muộn tự ôm ngươi ngủ đi. Phương Giật Thiên cười nói, không được, sáng sớm ngày mai mẹ ta nếu là đi vào phòng ta nhìn không thấy tới ta nhưng làm sao bây giờ? Ta còn muốn trở về phòng đi nghỉ ngơi. Lam Tuyết nghe vậy sau cắn cắn môi, nhẹ nói. Như vậy tự vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi đi, đã muộn. Nghỉ ngơi thật tốt, nếu không ngày mai đứng lên tinh thần cũng không hay nha. Ngươi có thể quá đi theo ta lâu như vậy ta đã rất thỏa mãn. Phương Giật Thiên cười cười ôn nhu nói. Lam Tuyết, góc chuyện audio.com, gật đầu, một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Phương Giật Thiên, nói. Như vậy Giật Thiên, ta trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút sao, ngươi hôm nay mù mịt tới đây cũng mệt mỏi liễu. Ừ, nghỉ ngơi thật tốt, Phương Giật Thiên cười nói. Ngủ ngon, Lam Tuyết vừa nói liền nhẹ nhàng mà hôn Phương Giật Thiên miệng, lúc này mới trên mặt nụ cười đi ra khỏi Phương Giật Thiên đích gian phòng, lén lút đi trở lại trong phòng của mình. Phương Giật Thiên nhìn Lam Tuyết thân ảnh sau khi đi ra ngoài khóe miệng nhịn không được cười cười, đối với hắn mà nói, mới vừa rồi cái kia hết thảy thật đúng là cực kỳ tuyệt vời, Lam Tuyết kia thể trí nhẹ nhàng và thon dài nổi bật cực kỳ ngọc thể thật đúng là để cho hắn yêu thích không buông tay, đặc biệt là Lam Tuyết giúp hắn giải quyết vấn đề phương thức thật là để cho hắn lưu luyến cực kỳ. Nghĩ tới, hắn thật đúng là có chút lưu luyến Lam Tuyết kia mềm mại ôn nhuận môi anh đào cái miệng nhỏ liễu, bất quá chuyện như vậy có lần đầu tiên thì lần thứ hai, hắn mơ hồ có chút mong đợi, lần thứ hai sẽ là lúc nào đây? Sáng sớm, Phương Giật Thiên liền bị ngoài cửa tiếng gõ cửa cứu tỉnh liễu, hắn mở ra tỉnh táo hai mắt theo bản năng lên tiếng hỏi. Người nào a? Con heo lười, rời giường nữa. Cửa ngoài truyền tới liễu Lam Tuyết kiều mỹ động lòng người thanh âm. Phương Giật Thiên ứng thanh âm, nhớ tới lúc này ở đúng nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà, dù thế nào ngủ nướng cũng không có thể làm trò nhạc phụ của mình nhạc mẫu ngủ không phải là cho nên hắn nói. Ta đây tửu, Phương Giật Thiên vừa nói từ trên giường bỏ dậy, sau khi mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, chính là thấy Lam Tuyết thân mặc một thân màu lam nhạt quần đứng ở ngoài cửa tuyệt mỹ như ngọc trên mặt nổi lên một tia ngọt nụ cười, phiếm thu ba tròng mắt quay tròn nhìn Phương Giật Thiên cười yếu ớt không nói. Tuyết Nhi, dậy sớm như thế à, đúng rồi, ba mẹ ngươi đây. Tất cả thức rồi à? Phương Giật Thiên nhất cười, hỏi. Mẹ ta ở dưới mặt chuẩn bị xong điểm tâm, ba còn ở trong phòng khách ngồi, ta đi lên gọi ngươi rời giường ăn điểm tâm đây. Ngươi cái này con heo lười, ngủ như chết vậy, nếu là không gọi ngươi thật không biết ngươi ngủ tới khi nào đây. Lam Tuyết cười nói tự nhiên, nói. Phương Giật Thiên gãi gãi đầu, nói. Ai nói, ta nhưng là định rồi đồng hồ báo thức chẳng qua là điện thoại di động chuông báo thức hư, lúc này mới ngủ quên. Phốc suy Lam Tuyết nhịn không được cười khẽ thanh âm, rồi sau đó chính là tức giận trắng mặt nhìn hắn một cái, nói, được rồi, ngươi vội vàng đi đánh răng rửa mặt sao, phòng rửa tay đang ở bên tay phải, rửa mặt xong thì xuống đây đi. Phương Giật Thiên gật khẽ mỉm cười sau liền hướng phòng rửa tay đi tới. Phương Giật Thiên đi xuống sau lầu thấy Lam Chính đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn một phần sớm báo, Phương Giật Thiên đi tới vốn định cùng mình nhạc phụ tương lai lớn tiếng chào hỏi, nhưng khóe mắt vừa nhấc cũng là thấy Lam Chính xem ra uy nghiêm trên mặt trở nên trầm trọng cực kỳ, mơ hồ cặp kia nội liễm trong mắt lại càng lóe ra một tia ẩn giận vẻ. 3. Lam Chính chợt đem vật cầm trong tay kia phân báo chí vỗ vào trên bàn trà, trên mặt thần sắc lộ ra vẻ tức giận cực kỳ, hắn lúc này trên người vẻ này uy nghiêm bén nhọn khí thế như núi loại dày cộm nặng nề, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lam Thúc sáng sớm làm sao lại nổi giận đã vậy? Phương Giật Thiên cười cười, đi tới ngồi ở gocchuyenaudio.com. Lam Chính bên người, đồng thời cũng mơ hồ suy đoán ra thúc đẩy Lam Chính tức giận như thế nguyên nhân có thể là nhìn buổi sáng báo thời điểm nhìn thấy gì nội dung, lúc này hắn tiện tay đem trên bàn trà cái kia phân sớm báo cầm lên vừa nhìn. Mới vừa mở ra sớm báo, Phương Dật Thiên liền bị sớm báo có con thượng bắt mắt tiêu đề hấp dẫn ở sát thủ sắc ma lần nữa hành hung, vừa một cô thiếu nữ chịu khổ lăng nhục sát hại. Theo tất cảnh Phương nay rạng sáng 4 giờ ở Tô Thành phụ cận một cái đường cao tốc rừng hoang chung phát hiện một cụ thiếu nữ thi thể, cảnh Phương chạy tới hết sức, tên này thiếu nữ đã là không có hô hấp, cả người trần truồng, trên người có làm cho người ta thê thảm không nỡ nhìn màu đỏ như máu vết sẹo, hạ thể còn sót lại phái nam tinh dịch. Trải qua nghiệm thi giám định, tên này thiếu nữ là bị hung thủ lăng nhục sau nữa tàn nhẫn sát hại, kia thủ đoạn chi ác liệt tàn nhẫn quả thực là làm cho người ta giận sôi. Cuối cùng cảnh Phương xác nhận tên này bị hại thiếu nữ là Tô Thành Nhất tên đại nhị nữ sinh, trước mắt cảnh Phương đã liên hệ rồi trường học đã bị hại thiếu nữ gia thuộc nhằm vào chuyện này triển khai điều tra. Từ nơi này tên bị hại thiếu nữ chết bởi vì đã qua trình đến xem, cùng nửa tháng trước phát sinh cùng nhau đồng dạng là trẻ tuổi thiếu nữ bị lăng nhục sát hại án kiện đến xem giống nhau như đúc, trải qua cảnh Phương giám định này hai vụ án hung thủ cũng là cùng là một người giết người sắc ma. Căn cứ bổn vốn báo ký giả từ cảnh Phương chỗ mổ đến, tên này ác ma giết người đã là bị cả nước cảnh Phương truy nã 2 năm. 2 năm trước tên này giết người sắc ma ở Vân Tỉnh phạm án, lăng nhục sát hại liễu 3 tên bị hại thiếu nữ, năm sau ở Quý Tỉnh vừa xảy ra 3 tên thiếu nữ bị lăng nhục sát hại sự kiện, cùng Vân Tỉnh đã phát sanh 3 vụ án giống nhau như đúc, hung thủ hệ một người gây nên. Năm nay, tên này giết người sắc ma lặn xuống Giang Nam tỉnh, đã phạm vào 2 vụ án, từ đó trước tên này giết người sắc ma phạm án đặc điểm đến xem, hiển nhiên là có một cái quy luật, đó chính là sát hại lăng nhục 3 tên thiếu nữ sau liền tiếp theo lần trốn đến người gây án tỉnh. Hôm nay, Tô khu phố đã có 2 gã bị hại thiếu nữ chịu khổ vận rủi, chẳng lẽ cứ mặc cho tùy hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật tiếp tục hành hung làm ác sát hại tên thứ 3 vô tội thiếu nữ sao? Tô thành phố cục công an Trương Cường trưởng cục ở triệu khai hội chiêu đãi ký giả chung đã minh xác bề ngoài chí cảnh Phương đang toàn lực phá án và bắt giam lần này án, đem giết người sắc ma bắt được đem ra công lý, ngăn chặn thứ 3 lên ác liệt sự kiện phát sinh. Phương Dật Thiên thô sơ giản lược đem báo chí chung báo cáo vị này giết người sắc ma đắc tội ác sự kiện nhìn một lần, rồi sau đó nhíu nhíu mày, trầm thấp nói. Ác ma giết người, cánh có chuyện như vậy phát sinh, cái này hung thủ hoàn toàn tựu không có nhân tính, một xã hội bại hoại cạn. Lam Chính căm phẫn vừa nói, mà rồi nói ra, kể từ khi cái này giết người sắc ma lần nữa nổi mặt nước hành hung sau, cả Tô thành phố lòng người bàng hoàng, các đại báo chí truyền thông cũng báo cáo liễu chuyện này, lưới các tin tức website cũng là về ác ma giết người báo cáo. Cái này hung thủ thế nhưng lẻn đến Giang Nam tỉnh phạm án, lần này nhất định phải tận hết sức lực đem hung thủ bắt được đập chết. Cái này hung thủ đã là phạm vào nhiều vụ án, chẳng lẽ một chút đầu mối cũng không có. gocchuyenaudio.com Để lại, Phương Dật Thiên nhướng mày, hỏi. Căn cứ Trương Cường cung thuật cảnh Phương ở hiện trường đích xác là không có tra được cái gì hữu dụng đầu mối, ra khỏi hung thủ lưu lại dơ bẩn vật cũng không có những thứ khác đầu mối dấu vết. Hừ, ta đã phát ra ra lệnh, trong vòng 10 ngày cảnh Phương phải phá cho ta án, nếu không ta đem những thứ kia kiếm cơm cật người cả đám đều rút lui. Lam Chính cả giận hừ một tiếng, sắc mặt xanh mét nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau trong mắt tinh quang chợt lóe, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Như thế xem ra cái này hung thủ tuyệt không đơn giản, phản trinh thám phương diện kiến thức hiển nhiên là trải qua đặc thù huấn luyện, nói cách khác cái này hung thủ lai lịch khẳng định không đơn giản, tuyệt sẽ không là một đơn giản phát rồ người bình thường. Bà, Dật Thiên ăn điểm tâm liễu, các ngươi đang nói chuyện cái gì đây? Lam Tuyết lúc này cùng Lâm Ngọc Liên bưng bữa ăn sáng đi ra. Lam Chính hít một hơi thật sâu, trong mắt dư âm giận còn chưa tiêu, rồi sau đó hắn hướng về phía Phương Dật Thiên nói. Dật Thiên, đi trước ăn điểm tâm sao? Cũng tốt, Phương Dật Thiên cười, đứng lên đem vật cầm trong tay kia phân báo chí đặt ở trên bàn trà. Cách chương.